Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 445, chương 436, xuyên thủng mộng ảo pháo đài. Otori Chotaro nhanh chóng tiến lên, cánh tay giơ lên quay về tennis quả quyết một tước. Oanh, một tiếng vang nhỏ, cái này đơn giản thả ngắn nhỏ cầu. Đã nghĩ đạn cầu bình thường. Ở Rikai Dai tổ hai người trước sân liên tục vượt mấy lần. Không đến 15. Hô, xem ra, đối diện hai người mục tiêu là đặt ở trên người ta. Marui Banter thở nhẹ mấy cái không khí. Mạnh mẽ để đầu óc của chính mình tỉnh táo lại. Hắn phải làm ra một ít trên chiến lược thay đổi. Không phải vậy nếu như vậy. Thi đấu tiết tấu vẫn sẽ bị Hiotei tổ hai người có thể nắm đi. Jaco Kuwahara tuy rằng có vô cùng tốt sức chịu đựng cùng với tả hữu chạy năng lực. Thế nhưng một khi nằm ở hiệp phát bóng thời điểm, cũng không thể cực kỳ tốt tiến hành trước sân lấp chỗ. Marui ngón tay ở khom người thời gian, thả ở sau lưng làm một cái thủ thế. Nhất thời, Hồ Lang thần tình nghiêm nghị. Marui Banter đây là ở biểu thị, lại muốn sử dụng cái kia một chiêu. Ánh mặt trời ở hắn trơn bóng trên đầu lấp lóe nháy mắt. Tiếp theo, tennis lại bị hắn lấy hết sức bình thường phương thức đánh đi ra. Oanh, đánh trả hắn, như cũ là Shishidorio cái kia nhanh như chớp giật giống như chặn đánh. Đừng nghĩ qua, Marui Banter mở ra hai cánh tay của chính mình. Cả người khí thế trên người sản sinh ra biến hóa, là cái kia một chiêu. Oishi cùng Kikumaru lẫn nhau đối diện một chút. Trước ở cùng bọn họ Sai Sun đánh kép một thi đấu bên trong. Hai người này liền từng sử dụng tới. Đó là khiến Inui cùng Kaido đều không thể đột phá tường đồng vách sắt. Quả nhiên, Shishidorio cùng Otori Chotaro Taro đều không cần quá nhiều giao lưu. Hai người ở thấy cảnh này sau, hơi suy nghĩ, liền lấy vừa bắt đầu nghĩ kỹ kế hoạch tác chiến. Thác Uesugi yêu phúc, bọn họ nhưng là rất rõ ràng thấy được. Marui Banter là làm sao dựa vào này một chiêu đánh gậy Inui Sadaharu tiết tấu khống chế. Nhìn tennis bị Marui cũng úp trở về. Nguyên bản vẫn làm tấn công nhanh đến hai người đột nhiên vừa chậm. Otori Chotaro duỗi ra vợt bóng. Từ tennis dưới thấp nhất dùng sức vẩy một cái. Cao cao quăng vật đường cong. Trực tiếp lướt qua ở vào trước vị trí Marui Banter. Tựa hồ đối với tình huống này sớm có dự liệu. Marui ngưng thân thổ khí. Giác cô, xem ta. Một đạo thon dài thoăn thoắt bóng người. Đạp lên bước chân chính là vọt tới trước nhảy một cái. Giác cô Kuwahara trên cánh tay bắp thịt mạnh mẽ vận động. Hắn khuấy lên một đoàn không khí. Đem cái kia bay tới đỉnh điểm tennis tầng tầng chụp xuống. Dường như có một bó nóng rực ánh lửa ở giữa không trung hiện ra. Cái này smart shot uy lực lớn có chút kinh người. 15 đến 15. Inui Sadaharu lắc đầu một cái. Loại này đánh treo cao cầu lướt qua Marui Banter trước sân phòng thủ phương pháp. Hắn lúc đó cũng có sử dụng tới. Nhiên mà lúc này, vẫn đang bên trong hậu trường có cực kỳ xuất sắc năng lực Jaco Kuwahara liền phát huy ra hắn thực. Lực chân chính, xuất sắc sức chịu đựng, cùng với mạnh mẽ phản chặn đánh năng lực, trực tiếp bù đắp năng lực này khả năng tồn tại một cái khuyết điểm. Kikumaru ở một bên thấy rõ ràng, không nói gì, hắn đại để cũng còn đoán được, Marui năng lực này còn có một cái nhược điểm chí mạng. Wow, Hiotei bên này, đúng lúc vang lên đến rồi một đạo có chút không quá hài hòa kinh ngạc thốt lên tiếng. Zero chính tinh thần phấn chấn nằm ở khán đài bên cạnh. Hai mắt tỏa ánh sáng nhìn kỹ trên sân bóng cái kia một đầu màu đỏ tóc ngắn thiếu niên. Atobe khóe miệng hơi khẽ động. Mỗi một lần vào lúc này, bọn họ Hiotei vật biểu tượng liền dễ dàng trở nên phấn khởi. Atobe, hay là lần sau chúng ta có thể cùng Rikai Dai đến một cuộc so tài hữu nghị. Uesugi yêu nhìn Zero, bóng lưng. Nhẹ khẽ cười nói, Akutagawa Zero bởi vì thân thể phương diện này duyên cớ. Sau đó ở mức độ rất lớn sẽ ở tennis con đường này lên đi càng xa hơn. Nhân hiện tại, Hyotei còn có thể cho hắn cuối cùng lưu một ít vui sướng hồi ức. Atobe rõ ràng Uesugi yêu ý tứ. Hắn trầm mặc gật gù. Hứng thú bỗng nhiên biến thấp không ít. Kỳ thực, lần này hắn là liên tưởng đến chính mình tình cảnh. Trung học tốt nghiệp, ở thăng vào cao trung thời điểm. Hắn cũng muốn làm ra chính mình lựa chọn. Atobe tâm tình rất nhanh che giấu xuống. Trên sân bóng thi đấu, từ từ trở nên gay cấn tột độ lên. 2, 1, ngoặc kép, 3, 3, ngoặc kép, ngoặc kép, Shishidorio, Otori Chotaro, 4, 3, trao đổi sân bãi, ngoặc kép, hai bên ở hiệp phát bóng thời điểm không ai nhường ai. Hyotei bên này mượn starting ưu thế, thường thường lợi dụng mạnh mẽ phát bóng, liền có thể sáng tạo ra hoàn mỹ ghi điểm thời cơ. Trái lại Rikkaidai bên kia, Marui Banter gió thổi không lọt trước lưới phòng ngự, cùng với Jaco Kuwahara ở phía sau chàng khống chàng năng lực, đều đem điểm số gắt gao cắn vào. Không nghĩ tới, bên kia có thể phá sớp lại thành này bàn thi đấu then chốt. Mukahi Gakuto thấp giọng nói rằng, đồng thời, hắn đưa ánh mắt hướng về chàng một bên trên ghế huấn luyện viên Marui Banter ném bắn tới. Cuộc tranh tài này cho tới bây giờ, đối phương biểu hiện có thể nói sáng mắt, có thể nói là một thứ hai. Một mình hắn lấy cái kia gần như không thiếu sót tư thái vững vàng phòng thủ Shishidorio cùng Otori Chotaro, hai người như vậy am hiểu tiến công tuyển thủ. Lại như là một tòa đứng sững ở trước lưới vô hình pháo đài như thế. Hiyoshi Wakashi cảm khái, đáng tiếc cũng nhanh sụp đổ. Uesugi yêu thân thể dựa vào chỗ ngồi, thả lỏng nói rằng, đúng đấy, muốn sụp đổ. Atobe trong mắt dịu dàng bạch quang sáng tối chập chờn, lấy hắn thị giác nhìn lại, cảnh đêm, xăm lốp xe chân cùng cánh tay bắp thịt cũng đã xuất hiện không giống trình độ tổn thương. Đánh kết thi đấu lấy một địch hai, hơn nữa còn là ở cái kia vạn phần hung hiểm trước lưới. Thường thường đối diện một ít mạnh mẽ chiêu thức, hắn đều dùng giữa trời chặn đánh phương thức đánh trở lại. Đơn giản nghỉ ngơi chốc lát, lại lần nữa trở lại trên sân hai đôi tổ hợp. Không chút nào dám buông lỏng. Chỉ có điều, so với hô hấp vẫn tính vững vàng Hyotei tổ hai người, Marui Banter chảy mồ hôi lượng cực kỳ không bình thường. Hắn tòa này vô hình mộng ảo pháo đài, đối với muốn đánh cả trận hắn tới nói, còn thật sự còn chỉ là mộng ảo. Hắn miệng chậm rãi nhai khoang miệng bên trong kẹo cao su, muốn nghiền ép ra bên trong cuối cùng còn sót lại một tia đường phân. Cộc cộc tách, tennis trên tay hắn qua lại điểm. Có điều liền ngay cả bên sân khán giả đều có thể nhìn ra hắn cái kia hầu như không che giấu được uể oải cảm giác. Chạy như bay tennis xẹt qua lưới, rơi vào tiếp phát đường biên ngang phụ cận. Nhìn đến cầu, Shishidorio khẽ mỉm cười. Tennis trình độ cũng đã bắt đầu giảm xuống sao? Nói, hắn nhấc chân lên, như cũ duy trì tương đương trình độ lực bộc phát độ. Đi tới lưới điểm bóng rơi ngay phía trên, nâng đập vừa kéo, một đạo ánh vàng chớp qua. Tennis tinh chuẩn rơi vào Marui Banter trở tay chân trách. Nhân lúc hắn ốm, đòi mạng hắn, Shishidorio ở trên sân bóng không phải là cái gì thiện tâm hạng người. Cơ hội tuyệt cao như thế hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua. Kiên quyết chấp hành từ vừa mới bắt đầu liền thiết lập sẵn sách lược chiến thuật. Marui Banter nhẹ cắn chặt răng. Hắn trở tay đập, chỉ là miễn cưỡng đem mãnh liệt mà đến tennis chặn bay trở lại. Tiếp đó, xong lên lưới trận hình, liền do Otori Chotaro tiếp nhận tiến công cờ xí. Nhưng xám trắng bóng người lấp lóe, sớm tiến hành rồi rơi vị. Hắn quỳ gối ngáng chân, trong tay vợt bóng hướng về phía sau ép đi. Động tác này, e sợ không dây, Neo híp mắt, âm thanh nhiều một tia không rõ ý vị. Ngay ở hắn mới vừa nói xong, tiếng nổ vang rền vang lên. Đùng, tennis kéo như đạn pháo phóng ra giống như đỏ đậm ánh sáng. Từ Rikkaidai tổ hai người sân bóng trung gian thẳng tắp bắn ra ngoài. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phó tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.